dịu dàng dành riêng anh. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mộ, Hoắc Hành Niên đi tới trước mặt ông. Anh gật đầu chào ông bằng thái độ hết sức kính cẩn. Ông nội khỏe chứ ạ? Đỗ Khánh Canh ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên người Hoắc Hành Niên. Ông nhìn anh từ trên xuống dưới. Một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Trong ánh mắt của ông ấy ẩn chứa quá nhiều cảm xúc. Anh thật sự là Hoắc Hành Niên. Hóa ra anh vẫn còn sống giống như bọn họ và đang rất khỏe mạnh đứng trước mặt ông. Một nụ cười hiện lên trên khóe môi của Đỗ Khánh Canh. Trở về là tốt rồi. Đỗ Khánh Canh gật đầu. Ông cười nhẹ nhõm và nói một câu. Đây là câu nói thật lòng nhất của ông từ trước đến giờ. Bất kể như thế nào, chỉ cần anh còn sống trở về thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cho dù là đối với bé Cửu hay đối với anh, đây có lẽ là kỳ vọng lớn nhất mà bọn họ đang trông đợi. 3 năm cháu không ở đây đã khiến bé Cửu chịu khổ rồi. Hoắc Hành Niên vừa mở miệng đã nhận lỗi với Đỗ Khánh Canh. Giọng điệu vô cùng chân thành. Cháu đã hứa với ngài sẽ chăm sóc bé Cửu thật tốt nhưng cháu đã thất hứa. Khi đó, anh không hề mong muốn tai nạn bất ngờ xảy ra. Cho dù tất cả mọi chuyện đều là bất khả kháng nhưng anh vẫn kéo hết tội lỗi lên người mình. Bé Cửu là đứa cháu gái ta yêu quý nhất. Đỗ Khánh Canh nói, ta hy vọng con bé có thể sống hạnh phúc và khỏe mạnh cả một đời. Nhưng Hành Niên, đã nhiều năm như vậy rồi ngoài cháu ra, không có người thứ hai khiến ta an tâm như cháu. Đỗ Khánh Canh không nói những lời khách sáo. Dù sao, bọn họ cũng đã quá thân thiết. Ông chỉ muốn nói thẳng với anh những suy nghĩ trong lòng. Cháu thấy đấy, ta cũng già rồi không thể bảo vệ bé Cửu cả đời được. Hoắc Hành Niên còn chưa kịp trả lời. Đỗ Khánh Canh đã chủ động đề cập. Sau này, ta còn phải giao con bé lại cho cháu. Thật ra, Đỗ Khánh Canh đã nghĩ như vậy từ rất lâu. Hai người bọn họ tâm đầu ý hợp còn ở bên nhau nhiều năm như thế. Đáng lẽ phải nên duyên vợ chồng từ lâu rồi mới phải. Dù sao cũng chỉ coi như là thông báo lại với cánh báo chí. Bọn họ kết hôn sớm thì ông sẽ sớm được ôm cháu ngoại. Đỗ Khánh Canh đã hy sinh tâm huyết nửa cuộc đời cho nhà họ Đỗ. Đến cái tuổi này rồi ông cũng muốn được chơi đùa với con cháu và sống một cuộc sống nhàn nhã bình yên. Hoắc Hành Niên ở lại nhà họ Đỗ ăn cơm chưa? Khác với nhà họ Hoắc. Nhà họ Đỗ cũng là một gia tộc lớn nhưng chỉ có chưa tới 10 người sống tại căn biệt thự rộng lớn này. Ngoài Đỗ Khánh Canh và Đỗ Thất Dạng chỉ có vài ba cô chú. Tuổi tác của bọn họ cũng không còn nhỏ nữa. Không ra đón hai người mà đợi sẵn ở trong sân. Đỗ Cửu Chân về phòng thay quần áo còn Hoắc Hành Niên xuống lầu đợi cô. Cô mới đi được 2 bước đã nghe thấy giọng nói của Đỗ Thất Dạng truyền đến. Công ty có việc nên em phải sang đó xử lý. Đỗ Thất Dạng thì thầm, giống như cô ấy đang dỗ người nào đó qua điện thoại. Nhưng rõ ràng là nó không có tác dụng gì. Không biết người ở đầu dây bên kia đang nói chuyện gì. Sau khi nghe xong thì sắc mặt của Đỗ Thất Dạng không tốt lắm. Cô ấy sụt sịt rồi khóc nức nở. Vừa rồi giám đốc còn mắng em. Ông ấy nói em không hiểu chuyện. Thái độ làm việc không tích cực. Chỉ cần nghe giọng nói nũng nịu của cô ấy cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng yếu đuối giống như hoa lê nở giữa mùa mưa. Ông ta dựa vào đâu mà bắt nạt em như thế chứ? Đỗ Thất Dạng đường đường là nhị tiểu thư của nhà họ Đỗ. Bịa đặt ra những chuyện hoang đường như thế mà mặt không đỏ. Tim cũng không run. Cô còn biết giả vờ khóc lóc để khiến người ta đau lòng. Được, em nghe anh. Em sai rồi. Lần sau trước khi ra ngoài em sẽ nói với anh một tiếng. Anh đừng giận em nhé. Có được không? Đỗ Thất Dạng nghẹn ngào nén nước mắt. Rõ ràng vẫn đang rất khó chịu nhưng lại trưng ra bộ mặt hết sức nhẫn nhịn. Giống như cô ấy thực sự phải chịu tủi thân vô cùng lớn. Sau khi dỗ đối phương thêm vài câu, cuối cùng cô cũng cúp điện thoại. Vừa ngắt điện thoại, bờ môi của Đỗ Thất Dạng đã trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt lập tức thay đổi. Khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước. Gương mặt hiện rõ là mới vừa khóc xong. Đôi mắt hơi sụp xuống. Cô nhìn về phía camera trên điện thoại nhẹ nhàng cười giễu cợt. Thật không biết xấu hổ. Cẩn thận bổn tiểu thư không thèm chơi với anh nữa. Cả ngày lẫn đêm đều thích sờ chân người ta. Cô không biết rốt cuộc cái óc lợn của Phó Đông Thành đang chứa những suy nghĩ gì nữa. Chỉ sợ rằng ngoài mấy chuyện giường chiếu ra trong đầu anh ta chỉ chứa mỗi nước thôi. Đỗ Thất Dạng cất điện thoại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt. Sau đó cô ấy vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hoắc Hành Niên đang đứng trên cầu thang. Đỗ Thất Dạng hơi ngạc nhiên. Cô ấy chừng mắt rồi đứng run rẩy tại chỗ. Thậm chí cô ấy còn quên mất bản thân đang định làm gì tiếp theo. Cô mở miệng muốn nói chuyện. Một lúc lâu sau mới khổ sở chào một câu. Anh rể, giọng yếu như muỗi kêu vậy. Những gì cô vừa nói, cô không biết anh ấy đã nghe được bao nhiêu. Nếu anh đã nghe thấy tất cả, vậy thì không xong rồi. Hoắc Hành Niên biết thì chắc chắn Đỗ Cửu Chân cũng biết. Nếu như chị ấy tức giận, cô không biết chị ấy sẽ làm gì với nhà họ Phó. Hơn nữa, hình như anh rể đã hồi phục trí nhớ. Cô không biết điều ấy có phải là thật không, nhưng nếu Hoắc Hành Niên đã khôi phục trí nhớ thì cô càng xong đời. Dù sao thì Đỗ Thất Dạng cũng không dám hỏi. Cô giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Ngượng ngùng đứng tại chỗ. Căng thẳng đến mức lén lút xoa xoa tay. Trong lòng thì thầm mắng Phó Đông Thành cả nghìn lần. Tất cả là tại anh ta. Nếu không phải anh ta tự nhiên gọi điện cho cô vào lúc này còn vu khống cô ra bên ngoài để tìm đàn ông thì cô cũng không đến nỗi phải xuống nước để dỗ anh ta như thế. Giám đốc nào dám mắng em? Hoắc Hành Niên vừa bước xuống vừa hỏi. Dù có nói thế nào thì Đỗ Thất Dạng cũng là cổ đông lớn thứ hai của Đỗ Thị. Cô còn là nhị tiểu thư của nhà họ Đỗ. Dám mắng cô thì cái gan cũng hơi bị lớn đấy. Không có. Đỗ Thất Dạng yếu ớt giải thích. Không ai mắng em cả. Nhìn thấy Hoắc Hành Hiên đi xuống từng bước. Đỗ Thất Dạng càng thêm lo lắng. Cô ấy lùi lại về sau một bước nhỏ. Cúi gằm mặt và không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh rể, anh đừng nói chuyện này với chị em có được không? Chuyện gì? Hoắc Hành Niên hỏi. Chính là, em đang yêu đương với một anh chàng nhà giàu. Vốn dĩ lúc đầu Đỗ Thất Dạng chỉ vừa sợ vừa căng thẳng, nhưng khi bị Hoắc Hành Niên hỏi như thế, cô ấy run rẩy khai sạch mọi chuyện. Nếu cô không nói có lẽ Hoắc Hành Niên cũng không biết. Bây giờ thì anh biết rồi. Đỗ Thất Dạng nói xong mới nhận ra mình lỡ mồm. Cô đột nhiên ngậm miệng lại, vô cùng hối hận nhìn Hoắc Hành Niên. Khí thế trên người Hoắc Hành Niên quá mạnh mẽ khiến cô ấy căng thẳng nên mới nói ra sự thật. Nói xong cô nhanh chóng giải thích. Anh rể, anh ấy chỉ kém hơn anh một chút thôi nhưng anh ấy rất thích em. Đỗ Thất Dạng nói xong lại nói thêm một câu. Em cũng thích anh ấy. Thế tại sao em phải sợ anh nói với chị em? Anh nhìn Đỗ Thất Dạng lớn lên. Đứa nhỏ này vô cùng nghịch ngợm. Thích gì sẽ làm đấy. Con bé to gan nên đã gây ra rất nhiều chuyện phiền toái. Vì anh ấy không tốt bằng anh. Đỗ Thất Dạng trả lời. Đỗ Thất Dạng nói không đúng. Không phải anh ta không tốt bằng anh mà căn bản là không thể so sánh với anh được. Một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Ngoại trừ gương mặt thì Phó Đông Thành làm gì có cửa để so sánh với Hoắc Hành Niên. Thấy Hoắc Hành Hạo không lên tiếng, Đỗ Thất Dạng ngập ngừng hỏi. Vậy thì, anh rể, anh sẽ không nói chuyện này với chị em chứ? Hoắc Hành Niên ngước mắt nhìn cô. Anh khẽ nói, anh chưa bao giờ giấu cô ấy. Lần này, Đỗ Thất Dạng khóc thật. Cô nhìn Hoắc Hành Niên bước lên lầu. Anh nói Đỗ Cửu Chân thay quần áo lâu quá nên anh phải đi lên gọi cô ấy. Đỗ Thất Dạng nhìn anh rời đi và biến mất không để lại bóng dáng. Cô mới dám nhìn vào điện thoại di động. Tức giận chửi. Phó Đông Thành chết tiệt. Anh đúng là sợ chuyện chưa đủ loạn mà. Tức giận xong. Cô nghĩ cứ để anh ta bị chị gái xử đến chết cũng được. Dù sao lúc anh ta bắt nạt cô cũng đâu có nhẹ nhàng gì. Cứ nghĩ như thế, Đỗ Thất Dạng đứng dậm chân tại chỗ một lúc lâu. Vẫn không được, nếu chỉ có một mình chị thì không sao nhưng bây giờ còn có anh rể ở đây nữa. Cô không biết anh rể sẽ làm cái gì nhưng chỉ cần chị nói một câu thì anh ấy có thể đưa Phó Đông Thành vào chỗ chết. Mặc dù Phó Đông Thành hay bắt nạt cô nhưng sự việc không đến mức như thế. Tại sao mình lại thích tên khốn đó chứ? Đỗ Thất Dạng tức giận. Cô cũng không biết cô chửi anh ta hay là chửi chính mình nữa. Không được. Bất kể có cơ hội hay không cô cũng phải cứu vớt chuyện này. Đỗ Cửu Chân vẫn đang thay quần áo. Hoắc Hành Niên vào phòng. Ngồi xuống sofa. Một tay đặt lên chân và ngước mắt nhìn cô. Đỗ Cửu Chân không hề luống cuống. Cô thong thả cởi đồ. Vứt sang một bên rồi mặc đồ mới vào. Bé Cửu, eo của em bị đỏ rồi. Hoắc Hành Niên ngồi trên sofa nhìn vết đỏ trên eo của cô. Ánh mắt lo lắng và cười tủm tỉm nói. Nếu anh không bóp mạnh thì nó có thể đỏ được sao? Đỗ Cửu Chân phản bác. Cô không biết tại sao anh lại dở hơi đến thế. Cứ thích bóp eo cô. Khi tức giận anh sẽ bóp eo cô. Khi anh vui vẻ anh cũng bóp. Cho dù anh không dùng sức nhưng cũng khó tránh khỏi nó bị đỏ lên. Dạo này mấy đứa con nhà giàu cũng thú vị thật. Thích nhìn thiên kim tiểu thư giả vờ làm thiếu nữ nghèo khổ. Hoắc Hành Niên giả vờ vô tình nói. Hay là em cũng đóng vai một cô gái sa ngã cho anh xem thử có chỗ nào thú vị được không? Đỗ Cửu Chân nghe xong thì dừng lại động tác. Cô ý thức được trong những lời anh nói có ẩn ý. Cô quay đầu lại nhìn anh và hỏi. Anh nói cái gì cơ? Cô chỉ mới mặc áo vào. Cúc áo còn chưa cài. Làn da trắng nõn đến lóa mắt dưới lớp áo hơi lộ ra. Hoắc Hành Niên nhìn cô chằm chằm. Anh kể lại cuộc điện thoại anh vừa nghe được của Đỗ Thất Dạng. Thảo nào dạo này em ấy cứ không ở nhà. Đỗ Cửu Chân không ngạc nhiên lắm. Cô chỉ bình tĩnh nói một câu. Em ấy thích chơi thế nào thì chơi. Chờ em ấy chơi đủ rồi thì em xử lý một thể. Người nhà họ Đỗ không có nhiều quy củ lắm. Bọn họ thích yêu đương thì yêu đương. Cũng chẳng có ai cấm cản hay phá hoại tình yêu của người khác. Nhưng Đỗ Thất Dạng lại sợ cô biết. Thế thì chắc chắn đối phương không phải hạng người tốt đẹp gì. Dù sao trong lòng con bé cũng nhiều quỷ kế. Chỉ có con bé mới dám bắt nạt người ta thôi. Đỗ Cửu Chân còn không hiểu cô em gái của mình hay sao? Không biết Hoắc Hành Niên có nghe thấy cô nói chuyện không? Ánh mắt anh tối sầm lại. Ngay sau đó, một giọng nói khàn đặc phát ra từ miệng anh. Mặc quần áo xong rồi hắn nói. Anh không thích sao? Đỗ Cửu Chân cố ý kéo áo xuống để lộ một bên bả vai và nói. Cô gái sa ngã ấy. Hoắc Hành Niên đứng dậy đi đến bên cô. Anh dừng lại, kéo áo cô lên. Sau đó cài lần lượt từng cúc áo cho cô. Không phải lúc để em sa ngã đâu. Yết hầu ở cổ họng của Hoắc Hành Niên không ngừng động. Giọng nói càng ngày càng trầm. Em phải hoàn lương thôi. U, cách chương.